hướng tới tâm nguyện nhân sinh tiến công chiếm đóng. Chương 23 TGT 1 bia đỡ đạn tiểu thư không cam lòng 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Ngọc Beta, mặc nhiên nếu không phải vì chuyện hôn ước thì mọi người trong Kỳ gia ai sẽ để ý đến cô nửa phần. Cùng cô nói chuyện, Kỳ Dung Vũ cảm thấy có chút chua xót thay cho Kỳ Dung Vũ. Lúc cô nhận lấy danh phận hôn thê của Hiên Viên Hành Giả và được chuyển tới học viện Bauhinia thì cũng đến lúc cuộc sống đại học bình thản đi đến hồi kết. Như thường lệ, cô vẫn là một tiểu thư cao ngạo, khi đọc sách cô thường yên lặng như vậy, không có nghĩa là cô thật sự không nhìn thấy những ánh mắt hâm mộ, ghen tị, hận. Đặc biệt là trên bản đồ thường xuyên xuất hiện những đốm màu xám, nếu đây là một thế giới võng du, Kỳ Dung Vũ có lẽ sẽ nghi ngờ chính mình có phải đang đứng giữa một đám yêu quái cấp thấp hay không. Thực tế, khi xác nhận danh phận hôn thê của Hiên Viên Hành Giả, Kỳ Dung Vũ cũng bắt đầu gặp phải những sự châm chọc giống như Bạch Tường Vi. Nhưng điểm khác ở đấy chính là, Hiên Viên Hành Giả tự mình chọn vị hôn thê, cũng không hiểu Hiên Viên gia tại sao lại bảo trì trạng thái trầm mặc, cũng thật không rõ chính xác Hiên Viên Hành Giả nghĩ cái gì. Mọi người trong học viện chỉ có thể châm chọc mỉa mai chứ không dám đối với Kỳ Dung Vũ xảy ra xung đột. Sáng sớm, đã nghe thấy tiếng ngàn vạn con vịt, một đứa con gái tương đương 500 con vịt, một tên con trai tương đương 250 con vịt ngốc, công thức tính toán của Kỳ Dung Vũ. Nhưng cũng chả sao, Kỳ Dung Vũ cứ tiếp tục dựa vào tính cách kiêu ngạo của nguyên chủ mà phô ra. Ngoài dự đoán chính là trong lúc cô đang phiền chán sự ầm ĩ châm chọc, Hiên Viên Hành Giả đem Tam Đại Vương Tử đến, ở trong những ánh mắt nóng bỏng, trực tiếp đem cô vị tân hôn thê tiểu thư đi ra ngoài. Kỳ Dung Vũ không có phản kháng, cô cũng rất muốn biết Hiên Viên Hành Giả có ý tưởng gì, thái độ như thế nào với mối quan hệ này. Nếu bởi vậy Kỳ gia thật sự được Hiên Viên gia duy trì, điều đó đối với cô mới là tai hại thật sự. Cho nên, đối với tên tuổi của vị hôn phu Hiên Viên Hành Giả hẳn là rất có thủ đoạn có thể làm, đây mới chính là nguyên nhân mà cô từ đầu đến cuối không phản kháng. Ví dụ như, làm Hiên Viên gia ra tay đả kích Kỳ gia. Đây cũng không phải là ý đồ xấu gì. Cách chương.